6 năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc. Chương 62, Góc Truyện Audio.com. Editor MC Siro Inu 982 giờ rưỡi chiều trở lại ký túc xá, đẩy cửa ra Tiểu Đằng ngủ dậy đầu tiên, nàng nhìn thấy Yên bỗng chốc sừng sốt không kịp phản ứng lại, qua vài giây đột nhiên kêu to lên. "A, Yên cậu cắt tóc hả? Tớ suýt chút nữa không nhận ra được." Một tay của Tiểu Đằng đặt ở trên miệng, sợ hãi kêu, nàng đánh thức những người khác, mỗi người đều vọt rời giường. "Trời ạ, cô gái nhỏ, rất khác nha, ha ha, đẹp đó." Mạn Văn ở trên giường duỗi đầu ra nói. Ha ha, cậu cắt tóc xong giống như đi cây, xoái. Thiên Hy rời giường đi tới trước mặt Yên nói. Tớ nói rồi mà, các cậu ấy nhất định sẽ cảm thấy đẹp đẽ. Tôi vui vẻ nói, các cậu nói như vậy tớ cũng yên tâm, nhưng mà vẫn cảm thấy không quen. Yên vuốt tóc nói, cậu chưa từng để tóc ngắn nên đương nhiên không quen, bây giờ tớ nhìn cũng chưa quá quen nè, tóc dài tú lệ thục nữ, tóc ngắn gọn gàng thuần khiết. Từ Khiết kinh ngạc nhìn Yên nói. Khà khà, hình tượng này của cậu phải thường xuyên mặc quần bò áo phông rồi. Tiểu Đằng nói, ừ tạm thời ít mặc váy đi, chờ tóc dài rồi lại nói. Yên nói, vậy thì có sao đâu, như vậy mặc váy mới có cá tính đó, tớ cũng muốn đi cắt tóc nè, không nghĩ tới hiệu quả ngầu như thế. Mạn Văn la hét, ở khuôn viên trường, người quen biết Yên khi nhìn thấy tạo hình này của nàng liền giật nảy mình, nàng còn cố ý đi dạo phố mua quần áo phối hợp kiểu tóc, bây giờ tôi thích nàng ăn diện quần áo tràn đầy cá tính, lúc xách theo vĩ cầm đi ở trên đường, cảm giác rất có khí chàng, coi như chỉ mặc quần bò và áo phông bình thường cũng có vẻ rất ưa nhìn. Tôi lại mê gái, ha ha, mỗi ngày tôi đều giúp đỡ Yên thay thuốc, vết thương của nàng chậm rãi khép lại, nhưng ăn uống vẫn phải rất chú ý, mỗi lần gỡ ra băng gạc nhìn vết thương đó, trong lòng đều sẽ cực kỳ khó chịu. Hai tuần nay Trương Khải vẫn nhờ bạn học mang cho Yên chút thực phẩm dinh dưỡng, nhưng nàng đều trả lại, sau cùng nhà trường nhận được sự đồng ý của Yên cũng không truy cứu chuyện này nữa, giáo sư Vương cũng nghiêm khắc phê bình hắn, nhưng vẫn hy vọng hai bọn họ ở chung hòa thuận, tiếp tục làm bạn bè, Yên vui vẻ chấp nhận rồi. Hai ngày nữa chính là đêm Giáng sinh, ngẫm lại thời gian trôi qua thật nhanh, đêm nay có một buổi hòa nhạc tốt nghiệp cá nhân của học trường Essex chơi Electric Organ, mời Yên làm khách quý biểu diễn. Hai ngày nay tôi vội vàng làm chuyện của chính mình, Yên chỉ là thuận miệng nói với tôi chuyện này một hồi, gần tối sau khi hết bận công việc ghi âm cùng đi cây, trở lại trường học đã hơn 8 giờ, gọi điện thoại cho Yên không ai nghe, đột nhiên nhớ tới điều gì, vuốt trán của chính mình, suýt chút nữa quên ngày hôm nay nàng có biểu diễn, tôi lập tức chạy đi sảnh âm nhạc, đến đó đã gần 9 giờ. Lo lắng không kịp xem nàng biểu diễn. Đi qua đại sảnh bên ngoài nhìn tivi màn hình lớn, học trưởng đang diễn tấu, tạm thời không cho đi vào, phải đợi một ca khúc kết thúc sau đó mới cho tiến vào, đi vào cầm phiếu tìm đúng chỗ, nhìn thấy tụi Thiên Hy. Sao các cậu không điện thoại nhắc nhở tớ? Sau khi tôi ngồi xuống liền khẽ hỏi, cậu còn nói được cái chỗ kia của cậu tín hiệu kém cực kỳ, luôn không gọi vào được, chúng tớ đều gấp muốn chết. Thiên Hy chừng khinh thường oán giận. Ha ha, xin lỗi, Yên ra sân chưa, tôi xin lỗi cười nói. Vẫn chưa, cần quý, hợp tấu cùng học trưởng. Thiên Hy đưa bảng chương trình cho tôi, còn có hai nhạc khúc liền đến nàng, đầy cõi lòng chờ mong. Góc Truyện Audio.com. Bầu không khí của buổi hòa nhạc tốt vô cùng, đến nửa sau buổi hòa nhạc, học trường biểu diễn đều là nhạc khúc thịnh hành kinh điển nghe nhiều cực kỳ nên thuộc. Electric Organ mị lực ở chỗ nó có thể mô phỏng theo hiệu quả diễn tấu của dàn nhạc khổng lồ, nghe vào âm nhạc phong phú phức tạp, mỗi một cái nốt nhạc lại đều là người trình diễn biểu diễn trực tiếp. Nó có chức năng biên tập tiết tấu lớn mạnh, có thể tự do biên tập chế tác phần nhạc cụ bộ gõ của bản nhạc. Khi học trưởng dùng kỹ năng điêu luyện của anh ấy để biểu diễn một bài của bộ phim khoa học viễn tưởng Star Wars, người trong toàn hội trường đều hô hào, đây chính là mị lực của Electric Organ. Tiểu Đằng, Thiên Hy hoan hô lên, người học trưởng này chính là thần tượng của hai nàng. Sau cùng cũng tới, khi học trưởng đứng lên nói tới tên Yên, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng thét chói tai cùng tiếng huýt gió, trái tim cũng bắt đầu nhảy vội. Một lát sau toàn hội trường yên tĩnh lại, khúc nhạc dạo của học trưởng vang lên, nhưng Yên còn chưa ra sân, người ở đây nghe thấy tiếng nhạc vang lên liền vỗ tay nhiệt liệt, đây là nhạc chủ đề của một bộ phim Mỹ hot nhất một năm do công ty Disney sản xuất, đó chính là Cướp Biển Caribbean, bỗng nghe thấy ở cửa lối vào khán đài vang lên tiếng vĩ cầm vui vẻ mà mạnh mẽ, không nghĩ tới Yên lấy phương thức này ra sân, khi ánh đèn chiếu Yên đi về phía trước, người ở toàn hội trường đứng lên, đêm nay trang phục của nàng chỉ dùng một chữ để hình dung. Soái, một cái quần tây dài trơn mỏng, áo sơ mi căng mịn trắng như tuyết cộng thêm một cái áo di lê màu đen, đeo một cái cà vạt viền nhỏ màu đen, chân mang giày cao gót màu đen óng ánh, phối hợp tóc ngắn nàng mới cắt trang điểm nhã nhặn, lần đầu tiên trông thấy hình tượng thanh tân lạnh lùng này của nàng, tôi quả thực sững sờ nhìn, thật không dám tưởng tượng nàng chính là của tôi. Người trong hội trường bắt đầu xôi trào, nghe thấy bọn họ điên cuồng thét chói tai, tôi cũng dâng lên kích động. Oa, ngầu quá đi, tớ yêu cô ấy mất rồi. Tôi nghe thấy phía sau có một cô gái đang hô. Thật phong độ, thật kinh diễm, em, email protected, bên tai tôi nơi nơi truyền tới tiếng người ta tán thưởng. Ha ha, hình tượng này tớ và Mạn Văn cùng thiết kế, khen đi. Cậu xem hiệu quả này, nhân khí này, chà chà. Thiên Hy đắc ý nói, biểu diễn đêm nay, Yên khẳng định đưa tới rất nhiều fan, tất cả công lao này thuộc về tớ cùng Thiên Hy, ha ha. Mạn Văn cũng bắt đầu hả hê. Ánh mắt của tôi cũng không thể rời khỏi nàng dù chỉ phút chốc theo bước tiến của nàng, lúc nàng đi qua hàng ghế đầu thì ngừng lại cùng hỗ trợ với người phía trước, sau đó sẽ đi từ từ lên sân khấu, toàn hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhìn nàng anh tuấn lôi vĩ kéo, trên mặt vẫn mang theo mỉm cười, tôi bị khí chất của nàng sâu sắc hấp dẫn, không cách nào dùng lời nói để diễn tả tâm tình vào giờ khắc này, ngoại trừ đẹp đẽ vẫn là đẹp đẽ, ngoại trừ êm tai vẫn là êm tai. Một bài cuối cùng là học trường biểu diễn, tôi không có nghe, trực tiếp chạy đi hậu trường tìm nàng, nàng trông thấy tôi liền ngây ngẩn cả người. Bảo bảo, sao cậu lại tới đây? Tớ còn tưởng rằng đêm nay cậu không rảnh đâu. Yên đi tới trước mặt tôi cao hứng nói. Cocchuyenaudio.com Nếu như đêm nay tớ không đến chính là tiếc nuối của cả đời tớ, biểu diễn rất xuất sắc, đêm nay cậu rất mê người, mặc đồ này thật sự rung động tớ anh Tuấn mà không mất đi quyến rũ, cậu có cần phải xinh đẹp như vậy không chứ? Thậm chí tớ không thể thở nổi, tôi không hề kiệm lời, ra sức mà khen ngợi nàng. Ai khen tớ tớ đều không có cảm giác nhưng cậu ấy, tớ nghe xong sẽ cảm thấy rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Yên nhẹ nhàng ôm lấy tôi, nghe hương thơm dễ chịu trên người nàng, tôi hưởng thụ hít lấy thật sâu. Tớ muốn hôn cậu, làm sao bây giờ? Tôi nhỏ giọng nói bên tai nàng, đi, dẫn cậu đi cái địa phương bí mật. Yên kéo tay tôi bước nhanh đi tới một con đường, cách trương.